Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 187, cô tử mong muốn lớn lên. Vòng kéo không có chuyển động, thay vào đó, nhưng là xé sợi đay cùng chế tuyến thanh âm, làm bằng gỗ khí cụ tại đụng nhau. Gõ, đan sen, mà tinh vệ điểu đứng tại dệt ở giữa trên bệ cửa. Lẳng lặng nhìn xem bên trong ngay tại công việc Vân Thiến. Tầm không phải một năm bốn mùa đều sẽ phun tơ. Cho nên sợi đay loại hình thực vật, cũng là vải vóc nguồn gốc. Chu triều thời kỳ ủ sợi đay kỹ thuật rất không tệ. Kinh thi bên trong liền có đông môn chi trì điển cố. Mà máy dệt, ngoại trừ nguyên thủy nhất vòng kéo bên ngoài, ở thời đại này, không cần vân tái phát minh, đã có nguyên thủy eo cơ. Chức tạo quá trình, phải hoàn thành mở miệng, dẫn vĩ, đánh vĩ, cuốn lấy, tống kinh ngũ đại vận động. Máy dệt bên trên bộ phận chính là căn cứ những này vận động thiết trí mà tiến hành không ngừng hoàn. Thiện, cho nên cổ xưa Trung Quốc, đối với máy dệt vải vật này, từ Hoàng đế thời kỳ liền bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu. Cái này hạng nhất máy móc, là cổ Trung Quốc siêu việt những văn minh khác điển hình năng khiếu một trong. Nguyên thủy eo cơ xuất hiện tại thời đại đá mới bên trong màn cuối. Tại Sơn Hải ở giữa trong truyền thuyết, đây là Luy Tổ cùng với Bá Dư, Hồ Tào các loại ba vị chức tạo đại thần chỗ phát minh phỏng đoán ra tới. Loại này máy dệt không có cơ khung, trước sau hai cái then, cuốn bố trục một mặt hệ tại bên hông, hai chân cọc ở một chỗ khác kinh trục đồng thời trương gấp hàng dệt, lấy người để thay thế giá đỡ. Vì vậy, eo cơ, danh tiếng cũng vì vậy mà sinh. Xích Phương thị các nữ tử ở chỗ này dùng đến nguyên thủy eo cơ, vất vả cân cù chức tạo vải bố. Mà lúc này đây, bên ngoài truyền đến một trận cao hứng tiếng hô hoán. Bởi vì trợ giúp Cam Bàn thị duyên cớ, cho nên Vân Lương ba người bọn họ thường xuyên đến tại Ngọt Cuộn cùng Xích Phương ở giữa. Mà Đan Chu gần nhất trở về là bởi vì Vân Tái cần hắn giúp, muốn chuẩn bị quy hoạch một chút tân khí giới. Đương nhiên chính Đan Chu là hết sức vui vẻ. Xích Phương thị quả thực chính là máy móc cầu thiên đường a. Đan Chu hoàn toàn không biết, hiện tại hắn lão cha tại Trung Nguyên ngay tại đại phát tính tình, chuẩn bị thu thập hắn sự tình. Hiện tại Đan Chu chỉ muốn mấy cái kia đặc thù, còn chưa hoàn toàn chế tác tốt khí giới. Bất luận là giã xe, vẫn là máy ép dầu, cái này đều không cần gấp a. Vân Thiến bọn người thò đầu ra xem, trông thấy là Đan Chu nói cái kia giã xe chế tác thành công. Vân Du ngay tại để cho Thạch Nghiêu lôi kéo vật kia chạy loạn khắp nơi, thật sự là tốt, vu chế tạo những này công cụ đều thuận tiện rất đâu. Cũng là bởi vì Hồng Ca thủ nghệ rất tốt a. Xà nhà, rủ xuống, trụ, bọn hắn học đều rất không tệ đâu. Nghe vu nói, chúng ta nơi này cũng phải có đồ vật mới. Thật tốt a, tân máy dệt lúc nào mới có thể đến đâu? Các nữ tử rất chờ mong tân dệt trang bị đến. Trước đó chính Vân Tái làm một cái một người mô thức guồng quay tơ. Vật này rất đơn giản, đồng dạng thuộc về lão đồ vật. Đối với Vân Tái cái này động thủ năng lực rất mạnh ra hỏa tới nói, không tính rất khó khăn. Có đôi khi, công việc loại vật này chính là muốn dồn ép làm, không dồn ép chính mình làm, chính mình cũng không biết mình có thể làm ra cái đồ chơi này tới. Họa đồ tất cả mọi người biết, có bản sự động thủ a. Vân Tái biểu thị, ta bên trên, ta được rồi. Cái này lụa mỏng xe chính là Xích Phương thị các nữ tử tinh thần thánh vật cùng ký thác. Các nàng tin tưởng vu sư, mặc dù vu sư rất trẻ tuổi, thế nhưng từ lúc đi tới Nam Khâu phía sau, sinh hoạt càng ngày càng tốt, ngày đi qua cũng càng ngày càng thoải mái. Đủ loại khí giới xuất hiện, tu bổ sức người không đủ, có thể dùng một người có thể làm trước đó hai người, thậm chí năm sáu người công việc. Công cụ khí giới xuất hiện chính là vì giải phóng nhất định sức lao động. Vân Thiến quay đầu, tinh vệ điểu nhảy cẫng, nhảy đến nàng trên đầu vai. Tiên tổ cũng là cảm giác được vu tồn tại, cho nên mới bay đến nơi này. Tìm được quê hương sao? Thiến, cũng đừng nói nàng là tiên tổ a. Kiều lão nói rồi, cái này tinh vệ, xem như Vu muội muội đâu. À, ta không có lễ. Các nữ tử cười đùa, đồng thời đối tinh vệ điểu biểu thị áy náy. Vân Thiến đã biết rõ tinh vệ điểu vì sao lại tới gần nàng. Vu đã nói qua, hơn phân nửa là bởi vì trong bụng của nàng đứa bé kia. Cảm sinh con, không nghĩ tới loại này sự tình sẽ phát sinh trên người ta. Tựa như là giống như nằm mơ, là nam hài hay là nữ hài đâu. Tinh vệ tới, hẳn là nữ hài đi. Vân Thiến vừa bắt đầu nhưng thật ra là có chút sợ hãi đứa bé này. Nhưng bây giờ, lại mơ hồ có một ít chờ đợi. Đứa bé này rất đặc thù, rất kỳ quái. Nàng phần bụng, đến hiện tại cũng chỉ là hơi hơi nhô lên mà thôi. Đứa bé này, sẽ đối bộ tộc có tác dụng lớn chỗ sao? Nàng sẽ là một loại tính chất tượng trưng sao? Vân Thiến mơ hồ có một loại dự cảm. Khi đứa bé này giáng sinh thời điểm, tổ địa đá xanh, nhất định sẽ tách ra hào quang. Cái này thời gian cũng nhanh. Dựa theo mang thai thời gian, hẳn là qua sang năm tháng cuối xuân, đứa bé này liền sẽ cất tiếng khóc chào đời. Vân Thiến có một ít kích động, có một ít mừng rỡ, có một ít thấp thỏm. Tinh vệ là vì Vu đến, cũng là vì quê hương tới. Đương nhiên, càng là vì trong bụng của nàng. Cái này còn chưa từng đi tới nhân gian anh hài nhi. Chỗ bay lượn đến tận đây. Chút chít chít, cô tử đột nhiên xuất hiện ở đây. Đặc địa chạy tới muốn tìm tinh vệ. Mà tinh vệ nhảy cẫng lấy từ trên bệ cửa bay xuống đi. Hai con chim ngay tại trên mặt đất nhảy nhót lấy chơi đùa lên. Xem, Vu muội muội, làm sao cùng cô tử chơi tốt như vậy a? Tinh vệ là tinh vệ. Cô tử xuất sinh mặc dù là từ trong lửa chạy đến. Hẳn là dị thú, nhưng lại dị, cũng chỉ là một con gà mà thôi a. Chấm ngoặc kép, các cô gái bắt đầu thiện ý trêu đùa cô tử. Bởi vì Kiều lão tiên sinh nói rồi, tinh vệ chỉ biết cùng Hải Yến sinh con, mà lại cô tử, thật sự là quá bé nhỏ. Một ngày này, tuổi nhỏ cô tử cảm giác được đến từ thời gian ác ý. Ục ục, chấm ngoặc kép, vì sao ta không thể lớn lên? Thế là cô tử tại trải qua một ngày này sự tình phía sau, lập tức chạy đi tìm ma ma tái. Thế nhưng Vân tái đang cùng từng cái vu sư chuẩn bị khởi hành. Đi tới đại gia quy hoa cùng với xác định công hữu sau cải ruộng một khu vực như vậy. Mà khi cô tử chạy tới thời điểm, lập tức có vu sư nhận ra nó. Nó không phải mùa hạ thời điểm, một miệng mổ chết xạ công cái kia lợi hại gà con ư. Cô tử, chút chít, kiêu ngạo, ngôn du thị vu sư nói xong, liền kỳ quái nói, nó thế nào còn không có lớn lên a, như búa nặng vạn cân nện ở não đại cô tử bên trên. Cô tử mặt trực tiếp liền đen lại. Đúng a, cái này gà con tốt thời gian dài đi. Thế nào còn không có lớn lên. Nghe nói cái này gà con là dị thú. Biết phun lửa. Vậy cũng hẳn là trưởng thành. Cầm điểu muốn lớn lên, cũng không cần hoặc nhiều hoặc ít thời gian. Các vu sư thanh âm để cho cô tử ủy khuất muốn chết. Chút chít chít. Vì sao ta không thể lớn lên. Nói không chừng cần thêm vận động một chút. Thả ra một cái xúc tích lực lượng. Vân tái sờ sờ cái cằm, quyết định lần này đi mở hoang đem cô tử cũng mang lên. Lần này vẫn là đi phóng hỏa, khai khẩn ruộng đồng, chặt cây phía sau, hơn là cần dùng lửa đốt một lần mới có thể mở đất. Khi còn bé hy vọng lớn lên, lớn thời điểm vừa hy vọng trở lại khi còn bé. Sinh mệnh a, nguyên lai đều là giống nhau a. Vân tái đột nhiên ma xui quỷ khiến nói rồi một câu như vậy. Mà hôm nay cô tử cũng không thể trải nghiệm loại này, đại nhân, thời kỳ tâm tình. Nó chỉ muốn nhanh lên lớn lên. Tiếp đó có thể thật tốt cùng tinh vệ chơi đùa. Không cần lại bị ma ma tái. Dép lê thăng nhìn xem. Mà trưởng thành, nó cũng có thể khống chế chính mình sức lực. Dạng này liền có càng nhiều tiểu đồng bọn có thể cùng chính mình cùng nhau đùa giỡn rồi. Mọi người tại luống ruộng ở trên chạy. À, ngẫm lại đều rất vui vẻ chứ. Vân tái nhìn xem vui vẻ, tưởng tượng chính mình trưởng thành cô tử, khóe miệng lại không khỏi lộ ra mỉm cười. Bước chân rơi vào vũng bùn bên trong. Mọi người đi thật lâu, đi tới dự định sơn dã. cô tử đã tại vân tái trong túi ngủ thiếp đi. Nhưng nhỏ cô tể lại lộ ra một bộ rất vui vẻ mà lại bình an bộ dáng. Tại mảnh này trong sơn dã, vân tái nhìn thấy nơi xa, dựa vào dòng nước địa phương, kia là một mảnh liền một mảnh, nơi dừng chân tại cây gỗ phía dưới. Tại dòng nước bên bờ, là còn chưa từng đua nở cải bông, cái kia đã từng là trong mộng tuổi thơ bộ dáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.